Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 432 quan phủ vẫn luôn cách làm. Chính là nhổ cỏ tận gốc. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười. Chí ca ca, người nếu là có mấu chốt sự tình, liền đi trước bẩm báo. Đừng trì hoãn. Âu Dương Chí lắc đầu. Cũng không phải cái gì mấu chốt sự. Chờ một lát cũng có thể. Long Niệm liền nhịn không được hỏi. Bọn họ đại thù đến báo. Là có ý tứ gì? Âu Dương Tinh sảng khoái nhanh nhẹn. Chính là Cố Trường Sinh bị tiểu vương gia giết chết. Thật vậy chăng? Long Niệm giống như không quá tin tưởng. Thật sự a, Cố Trường Sinh từ ám đạo bò đi ra ngoài. Nhưng hắn không nghĩ tới tiểu vương gia cùng ta Linh Chi muội muội đang chờ bọn họ đâu. Cái này kêu làm ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt vì một cái hư vô mờ mịt ngôi vị hoàng đế. Không tiếc cốt nhục tương tan, đầu tiên là hại nhân gia Tằng Gia Gia. Nhân gia Tằng Gia Gia trốn đến ở nông thôn, bất hòa bọn họ tranh quyền kế thừa. Bọn họ còn muốn đi hại hắn hậu đại. Âu Dương Tinh tức giận cực kỳ. Người như vậy, nên làm hắn chết không toàn thây. Long Niệm nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Vương gia là như thế nào xử trí hắn? Rất kỳ quái Long Niệm vì cái gì muốn hỏi cái này. Nhưng nhìn đến hắn thần sắc bình tĩnh. Thật giống như thuận miệng hỏi một chút. Nhạc Linh Chi liền nói cho hắn. Trước dùng phi tiêu bắn thương hắn chân. Sau đó dùng đao cắt hắn cổ động mạch. Cuối cùng hắn lăn đến khe núi phía dưới đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn khả năng sẽ bị mặt khác dã thú làm như điểm tâm. Ăn luôn, nàng vốn dĩ không nghĩ nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng nàng đột phát kỳ tưởng, tưởng từ Long Niệm trong thần sắc nhìn ra cái gì? Chính là, Long Niệm thần sắc vẫn như cũ thực bình tĩnh. Bất quá hắn thực mau liền cáo từ rời đi. Nhạc Linh Chi như suy tư gì? Liền Long Đường đồ đệ đều hoài nghi. Nàng là bệnh đa nghi trọng sao? Sở hữu nơi hiểm yếu chỗ đều thay quan binh chạm gác. Còn lại quan binh ở thổ phỉ oa nghỉ ngơi cả đêm. Lâu, ngày hôm sau buổi sáng, quan binh bắt đầu kiểm kê điều tra đến tài vật, đem sở hữu tài vật phân loại trang dương, chuẩn bị vận đi ra ngoài. Tù binh đến thổ phỉ nhóm ước chừng có 1.000 người. Chia làm hai loại, một loại là bị quan binh chế phục, còn có một loại là tự nguyện đầu hàng. Hai gã phó tướng bởi vì toàn lực phối hợp Cố Minh, tự giác công lao rất lớn, trong lén lút ra lệnh, đem không phải tự nguyện đầu hàng thổ phỉ, toàn bộ ngay tại chỗ tử hình, tự nguyện đầu hàng thổ phỉ chung, còn rút ra một ít cường tráng hoặc là tướng mạo tương đối hung ác, cũng là ngay tại chỗ giải quyết, dư lại mấy trăm thổ phỉ, sợ tới mức mặt không có chút máu, bọn họ ngoan ngoãn bị đôi tay xoay ngược lại. Chói gô, ước chừng 20 người một tổ cột vào một cái dây thừng thượng. Như vậy áp xuống núi thời điểm, nhưng hữu hiệu phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Sau đó là xử trí những cái đó người nhà, giống nhau thổ phỉ, là không có tư cách mang người nhà tiến vào cư trú. Chỉ có 4 cái đương gia, cùng với bọn họ thủ hạ tâm phúc nòng cốt bao nhiêu người, mới có tư cách mang người nhà. Hai gã phó tướng cho rằng, này đó thổ phỉ đầu lĩnh hài tử, từ nhỏ nhĩ nhiễm thấy, có con tuổi nhỏ đã thực tàn nhẫn, cho nên hết thảy không cần thiết lưu tại trên đời. Chờ Nhạc Linh Chi biết, những cái đó hài tử hết thảy bị giải quyết, chỉ buông tha một ít nữ hài cùng tuổi trẻ nữ tử. Bị trói gô, các nàng vận mệnh, so chết hảo không đến nơi đó đi. Chờ các nàng, không phải vì nô vì tí, chính là xung quân trở thành quân kỹ. Nhạc Linh Chi nhíu mày. Như vậy tàn nhẫn, thực bất lợi với mặt sau đối mặt khác thổ phỉ chiêu hàng. Nhưng là, nếu này đó mang theo thù hận hài tử toàn bộ lưu lại, giáo dục cũng là một cái vấn đề lớn. Khó bảo toàn có chút hài tử sẽ trọng đi bọn họ bậc cha chú lộ. Khả năng có bị trả thù án đặc biệt. Quan phủ vẫn luôn cách làm. Chính là nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc tuy rằng tàn nhẫn, nhưng Nhạc Linh Chi cũng không có mặt khác hảo biện pháp. huống hồ hai gã phó tướng đã làm như vậy. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.